Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi cộng nhập vê thông báo, cùng Tư Hân đối mặt một lát, Tiết đại sư thua trận, huyền học bên trong người, coi trọng nhất khiêm tốn cẩn thận, nhưng không nghĩ, gặp phải một cái phương pháp trái ngược tiểu hữu, nghẹn cho hắn căn bản nói không ra lời. Chu Di ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiết đại sư. Văn Thanh hiện tại như thế nào? Tiết đại sư trên mặt trồi lên một chút vẻ áy náy. Nếu như mình có thể tỉ mỉ hơn một chút, Trương Văn Thanh cũng không cần bị lớn như vậy tội. Nói cho cùng, trừ tự ngạo bên ngoài, hắn vẫn là học nghệ không tinh. Người yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, làm đền bù. Cái này liền tặng cho Văn Thanh, hắn từ trên cổ tay lấy xuống một chuỗi Phật châu. Có chút không bỏ mở miệng. Đây là Trăm Thiện đại sư tự mình từng khai quang pháp khí, sâu này Phật châu có phi thường lớn. Gia trì lực, có thể chư ta, đi sát, đeo lên về sau, có thể bách quỷ bất xâm. Ni Chu Di vui mừng không thôi. Cho dù không rõ sâu này Phật châu giá trị, nhưng Trăm Thiện đại sư danh hào lại như sấm bên tai. Dù quân tử không đoạt người sở yêu, nhưng vì Trương Văn Thanh, nàng cười nói, làm phiền đại sư phá phí. Nói xong, Chu Di nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi nhìn lại, ta trên người nữ nhi thật sự sạch sẽ sao? Không phải nàng không tin Tiết đại sư, chỉ là muốn để cho mình càng an tâm một chút. Một bên Tiết đại sư mặt đều tái rồi, đây quả thực là sáng loáng đánh mặt của hắn, có thể hết lần này tới lần khác, hắn vẫn thật là không thể phản bác, hắn thật sâu thở dài một hơi, tuổi đã cao, trong khe cống ngầm còn lật ra thuyền, Thư Hân thần sắc rõ ràng nhìn như hững hờ, nhưng lời nói ra lại phá lệ nghiêm túc, A-di, Tiết đại sư là có chân tài thực học, sở dĩ không có phát hiện quỷ nhập vào người. Là bởi vì con gái của ngươi dĩ vãng tình trạng che đậy hắn. Lại thêm các ngươi cũng chưa nói rõ ràng, mới có hiểu lầm kia. Ta tuổi còn nhỏ, chỉ là ỷ có chút tiên tri điều kiện mới có thể phát hiện. Nhưng bàn về năng lực, ta kém xa Tiết đại sư, nàng lời nói này phát ra từ phế phủ. Tiết đại sư ngây ngẩn cả người, có thể một lát sau, hắn lại là cười, tiểu cô nương này. Lại rất lớn giữ gìn hắn mặt mũi, trong lòng ngược lại là không có khó như vậy qua, Chu Di hậu chi hậu giác, ý thức được mình cái này cách làm không chân chính, nàng vội vàng hướng Tiết đại sư bồi tội, sau đó bồi tiếp cẩn thận nói, Tiết đại sư, vừa rồi tiểu cô nương này nói, quỷ nhập vào người là cần môi giới, ngươi có thể hay không điều tra thêm cụ thể môi giới đến tột cùng là cái gì? Ta mới tốt có chỗ lẩn tránh a. Tiết đại sư suy tư một lát, chắc chắn mở miệng, trong mộ mang đến, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, nhà ngươi gần nhất có tân thu đồ cổ khí cụ sao? Tiểu quỷ này đạo hạnh du cạn, có thể âm khí lại cực nặng. Giải thích duy nhất, chính là sống sót tại trong mộ. Trời xui đất khiến mượn từ đồ cổ khí cụ lại thấy ánh mặt trời. Trương Văn Thanh bát tự thuần âm. Đối với tiểu quỷ tới nói, là thân trên không có hai nhân tuyển, Chu Di ngưng thần nín thở, không nói lời nào, nhưng sắc mặt lại là ít có khó coi. Lão công là làm ngọc thạch sinh ý, hắn duy nhất yêu thích chính là thu thập một chút đồ cổ. Bất quá, nhập vòng lâu, tự nhiên cũng biết một chút tị húy, cho nên những năm này trong nhà ngược lại là không có phát sinh cái gì sự kiện linh dị. Dần già, nàng liền chẳng quan tâm ni gần nhất, hắn thu một đầu mã não vòng tay, còn có một viên đồng tiền cổ, nghe nói là một chỗ đến, mã não vòng tay tạo hình tinh xảo, Trương Văn Thanh một chút liền thích, năn nỉ lấy mang theo vài ngày sau, mới trả trở về, Tiết đại sư, có thể hay không làm phiền ngươi lại đi một chuyến, Chu Di từng chữ nói ra, bang ta xem một chút một viên đồng tiền cổ. Cùng một chuỗi mã não vòng tay, Tiết đại sư cũng không phải không ràng buộc hỗ trợ. Hắn sẽ thu lấy nhất định chi phí, cho nên, mới không có ma không phiền phức nói chuyện. Nếu thật là trong mộ mang ra đồ vật, vậy liền thật là xui xẻo, liền lấy kia đồng tiền cổ tới nói. Nếu là trong mộ, kia liền được xưng là trấn quan tài tiền. Số tiền này là để người chết trong lòng đất hạ hoa. Quyền đương đầu thai tiền mãi lộ, tục ngữ nói, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, cầm người ta tiền mãi lộ, tự nhiên là gia đình không yên. Từ đầu đến cuối, phảng phất giống như người tàng hình Trương Văn Thanh sắc mặt cũng phi thường kém. Nàng mở miệng nói, đúng rồi, cái này hơn nửa tháng đến, trong nhà hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều đại sự. Ba ba mua cái đám kia khẳng định ra ngọc nguyên liệu thô. Cuối cùng toàn bộ thành phế liệu, hai ba cọc sinh ý cũng không hiểu thấu thất bại, bởi vì thân thể nàng không tốt. Người cả nhà đều tại vây quanh nàng chuyển, tự nhiên mà vậy, đối với sinh ý trên trận sự tình, chú ý liền ít, Thư Hân mím môi thêm một câu, rủi ro chỉ là bắt đầu, lục tục, còn sẽ có họa sát thân, nhìn hai mẹ con sắc mặt đều không tốt. Nàng khó được trấn an nói, hiện tại còn không xác định đâu, chớ tự mình dọa chính mình, không nghĩ tới, đơn giản quỷ nhập vào người phía sau. Dĩ nhiên như vậy rắc rối phức tạp, bởi vì lấy thật sự là lo lắng, Chu Di nửa khắc đều không ở lại được nữa. Tiết đại sư, kia chúng ta đi thôi, trên thực tế, nàng càng muốn cho hơn Thư Hân cùng theo đi, nhưng vừa vặn phạm vào một lần xuẩn, tuyệt không thể tái phạm lần thứ hai. Tiết đại sư gật đầu, đi hai bước lại quay đầu nói, tiểu cô nương, ngươi sư thừa người nào, như thế trung linh dục tú hạt giống tốt. Hắn ngược lại là muốn biết, bị ai cho chiếm ân y. Thư Hân nghe vậy, tâm tình có chút xa xút, nàng có sư phụ, thế nhưng là kia cũng chỉ là chuyện của đời trước, nàng trùng sinh nhắc lên hồ điệp cánh, cũng không biết còn có thể hay không đụng tới sư phụ. Bất quá, mặc kệ có thể hay không, dạy nàng bản sự, đối nàng tốt như vậy sư phụ, nàng tổng muốn đi tìm ân y. Nàng còn muốn biết, biến mất 3 năm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiết đại sư, sư phụ của ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thư Hân thất lạc chỉ có một cái chớp mắt. Nàng rất nhanh liền lên tinh thần. Tiết đại sư thần sắc phức tạp. Hắn ngược lại là động thu đồ suy nghĩ. Nhưng, giữa bọn hắn không có sư đồ duyên phận a. Tiểu hữu, hữu duyên gặp lại, nói xong. Hắn liền đi theo Chu Di đi ra cửa. Trước khi đi, Trương Văn Thanh ngược lại là không có quên mình làm ra hứa hẹn. Đem ba túm để tóc hạ. Trên thực tế, Trương gia hẳn là lại cho Thư Hân một bút phong phú thù lao. Có thể tình huống phức tạp, trong lúc nhất thời ngược lại là không để ý tới. Rất nhanh, trong tiệm chỉ còn lại có Thư Hân cùng nhân viên cửa hàng. Thư Hân cảm thấy, liền cực phẩm hồng ngọc đều có thể có chí viễn trai. Thực lực không thể khinh thường. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, tam âm chi địa ngọc thạch các ngươi trong tiệm có bán không? Nhân viên cửa hàng thần sắc cung kính, có. Thư Hân trong lòng vui mừng. Giá tiền đâu, ước chừng hơn 1 triệu. Thư Hân, ngoặc kép, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đem ký sổ ý nghĩ này ép xuống. Nàng mặt không biểu tình, chờ ta góp được rồi tiền lại đến, có thể được đến thuần âm chi thể tóc. Đã là niềm vui ngoài ý muốn, ngọc thạch chạy không được, nàng lại nghĩ biện pháp kiếm tiền là được, có thể nghĩ hơn 1 triệu cách xù số lượng, nàng đã cảm thấy có chút ghê răng. Nói xong, Thư Hân quay đầu bước đi, nhân viên cửa hàng vội vàng gọi hắn lại, tiểu cô nương, ngươi chờ một chút, lão bản của chúng ta nói, ngọc thạch có thể tặng cho ngươi, coi như kết một thiện duyên. Thư Hân trợn mắt hốc mồm, ni đầu năm nay. Hơn 100 vạn thiện duyên quả thực ghê gớm a. Phải biết, toàn bộ thư gia tiền tiết kiệm, cũng cứ như vậy nhiều. Thế nhưng là, những vật khác thì cũng thôi đi. Nàng cười cười liền rời đi. Nhưng cái này tam âm chi địa ngọc thạch, có thể cứu mạng. Thư Hân cắn răng, đi, nhân viên cửa hàng trên mặt hào không dị sắc. Hắn cũng sớm đã đóng gói tốt, thuận tay đưa tới Thư Hân trong tay. Lão bản nói, về sau có thể nhiều tới. Thư Hân từ trong túi sách lấy giấy bút, nghiêm túc viết xuống 1 chương phiếu nợ, để lão bản của các ngươi yên tâm, tiền này ta nhất định sẽ trả cho hắn, ngọc thạch cùng tóc đều đã tới tay. Nàng lại tránh lo âu về sau, nhân viên cửa hàng cũng không có cự tuyệt. Hắn cười đưa Thư Hân sau khi rời đi, lại nắm vuốt phiếu nợ, nhanh chóng đi hậu viện. Trong hậu viện, đại thụ che trời, cứ thế nhiều hơn một phần thanh u cùng tĩnh mịch. Một cái thân mặc đường trang lão giả chính ngâm trà, động tác của hắn nước chảy mây trôi, có một phen đặc biệt vận vị. Nghe thấy vội vội vàng vàng tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Thu, nhân viên cửa hàng liên tục không ngừng gật đầu. Ngài thật sự là liệu sự như thần, hắn đưa tay gãi gãi đầu. Nghi hoặc không hiểu hỏi, chỉ là một cái bình bình không có gì lạ tiểu nha đầu mà thôi. Cần gì phải đối nàng tốt như vậy, thôi lão gia tử cười cười. Quả thực là mặt mũi hiền lành, tam âm chi địa ngọc thạch, ba túm thuần âm chi thể, là dùng đến bố trí tụ âm trận, muốn bố trí trận pháp. Đầu tiên, liền muốn có tu vi, người nhìn, nàng niên kỷ nhỏ như vậy, thì có bố trí trận pháp năng lực, ngày sau thành tựu định không thể đo lường, kết một thiện duyên thôi, càng đừng đề cập. Vừa mới chí viễn trong phòng phát sinh hết thảy, đầy đủ chứng minh trình độ của nàng. Trọng yếu nhất chính là, hơn 100 vạn đối với người khác mà nói rất nhiều. Với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông thôi. Nhân viên cửa hàng lại cung kính lui xuống. Sao Tiền Tinh đi ra thư gia, tâm tình ít có khoan khoái. Cưới rời, tiền muốn trở về, con trai quyền nuôi dưỡng cũng tới tay. Coi như một người, cũng phải thật tốt sinh hoạt. Giống như Thư Hân lời nói, ngày tốt lành còn ở phía sau. Nhớ tới Thư Hân nhắc nhở, Tiền Tinh vội vàng cầm điện thoại di động lên cho bạn học cũ đánh một thông điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, nàng ngượng ngùng nói, Lâm Phàm, ta nghĩ làm phiền ngươi vấn đề. Lâm Phàm mặc dù cùng Tiền Tinh không phải trải qua thường gặp mặt, nhưng quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hắn cười nói, lúc nào ngươi trở nên khách sáo như thế rồi? Tiền Tinh hào không xấu hổ, là như vậy, ta một người bạn đứa bé muốn tham gia cuộc thi Olympic toán học. Ngươi cũng biết trường học của chúng ta căn bản không có tư cách. Ngươi xem một chút, có thể hay không tại trường học các ngươi cho nàng cái vị trí, Lâm Phàm có chút khó khăn. Ngươi cũng biết, trường học của chúng ta mặc dù có tư cách, nhưng danh ngạch lại là không dễ dàng cho. Nếu như tùy tiện học sinh đều tới tham gia, thi ra không lý tưởng thành tích, mất mặt không hay là chúng ta trường học sao? Tiền Tinh tự nhiên lý giải, nàng vội vàng cấp ra một cái điều hòa đề nghị, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta có thể mang theo nàng tới tham gia trường học các ngươi thi vòng đầu thi vòng 2. Các loại thông qua, lại đi tham gia cuộc thi Olympic toán học, ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Lâm Phàm hơi suy tư trong chốc lát, sẽ đồng ý, nếu như Tiền Tinh đề cử học sinh thật có thể bằng vào mình thực lực thu hoạch được tham gia cuộc thi Olympic toán học cơ hội, trường học của bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản học sinh đường. Vậy ngươi làm cho nàng chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa chính là thi vòng đầu. Tiền Tinh nghe được chuẩn xác hồi phục, trong lòng thở dài một hơi, được rồi, cảm ơn ngươi à, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Tiểu tiên nữ nhóm, sáng mai ta liền muốn nhập về nha, mỗi ngày đều có mập chương, hy vọng trước 3 ngày các ngươi có thể quá nhiều ủng hộ đặt mua, để ta có thể hướng bảng. Gõ chữ không dễ, ta cũng sẽ cho các ngươi mang đến nhiều đặc sắc hơn kịch bản. Thương các ngươi a cộc, đánh 40 hồng bao, mặt khác sáng mai nhắn lại đều có hồng bao nha. 10 giờ sáng không gặp không về mũ gạch dưới mũ mở mới dự thu. Hứng thú có thể cất giữ một phát a cộc. Sao vĩnh viễn nữ thần trực tiếp thân bại danh liệt đang hồng hoa đán tích viện vì hoàn lại giá. Trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bị ép tham gia một đương hoang dã cầu sinh chân nhân tú tống nghệ tiết mục. Ký giấy sinh tử về sau, nàng cùng cái khác tham gia tiết mục tuyển thủ được đưa đi hoang đảo. Mở ra cả nước trực tiếp, áo rách quần manh, không tồn tại, bụng ăn không no, không tồn tại, nguy hiểm, tương tự không tồn tại. Bạn trên mạng A, cái này cùng chúng ta trong tưởng tượng cầu sinh không giống. Bạn trên mạng B, A, chuyện lúc trước có ẩn tình khác. Bạn trên mạng C, ta là viện viện điên cuồng đánh cô. bàn tay vàng nơi tay thích viện, mỉm cười mạt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thiếu ta đều chờ đó cho ta. Hết chương.